Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 401 nữ phụ không may ở mặt thế 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất càng ngày càng nguy hiểm, người thường hay dị năng giả chỉ cần không chú ý sẽ bị sinh vật không xác định ăn tươi nuốt sống, hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Cũng may là nhiều căn cứ hợp tác với nhau, bảo vệ được nơi sống cho con người, nhưng những chuyện này chẳng là gì ở căn cứ Lạc Nhật. Người trong căn cứ Lạc Nhật giờ đã quen làm bạn với zombie rồi. Zombie mạnh ít nói cũng không giống zombie bình thường công kích con người, còn là người thân của con người. Đường Quả nói, chỉ cần tìm được người thân biến thành zombie, cô sẽ có biện pháp để họ khôi phục ý thức. Vì thế, người trong căn cứ cảm động, sôi nổi làm bạn với zombie để ra ngoài tìm các zombie khác. Cứ như vậy, zombie càng ngày càng ít, rồi đến một ngày, các căn cứ khác phát hiện ra, zombie khiến họ sợ hãi dường như đã tuyệt chủng. Chẳng lẽ là bị sinh vật mới ăn hết rồi? Tình hình này muốn sống chỉ sợ. Nhiều người lo lắng, không còn zombie nữa, không vui chút nào. Mặt Nghiêm Nghị cũng trầm trọng. Không còn một ít nào, thỉnh thoảng còn thấy 2-3 con, chưa đến 2 ngày đã mất tăm. Nhan Niệm hơi hoảng, vì sao không còn zombie nữa? Rõ ràng trong tiểu thuyết có viết mấy nhà nghiên cứu dùng linh tuyền chế thuốc diệt zombie rồi zombie mới biến mất mà. Làm sao lại không còn nữa? Lão Đại Nghiêm, hiện tại không có zombie, nghiên cứu thuốc diệt zombie cũng vô dụng, không bằng nghiên cứu xem làm sao để đối phó với sinh vật biến dị mới. Mỗi ngày đều có dị năng giả chết trong miệng Licker và sinh vật dưới đất bò lên, cuộc sống của bọn họ bây giờ rất nguy hiểm. Được, zombie không còn nữa, nghiên cứu thuốc cũng chẳng để làm gì. Trong khi các căn cứ khác đang nỗ lực nghiên cứu làm sao để đối phó với Licker, động thực vật biến dị và sinh vật mới, đế quốc zombie lặng lẽ quật khởi, điên cuồng gom đất, đuổi hết sinh vật đáng sợ đi. Một vùng đất rộng lớn bị tàn phá dần dần khôi phục thành đất của đế quốc zombie. Đế quốc zombie xuất hiện, căn cứ Lạc Nhật không còn, hoàn toàn sát nhập vào trong đế quốc. Đế quốc zombie chính thức đổi tên thành đế quốc Lạc Nhật. Đế quốc Lạc Nhật là một dãy kiến trúc kiên cố, cách xây dựng là Đường Quả hỏi Emmanuel, không phức tạp lại rất hữu dụng. Thành xây bằng nguyên liệu bình thường và thích hợp cho dân cư quy mô lớn. Khai phá đất đai đến một mức độ nhất định rồi Đường Quả không xây thêm thành nữa. Như cô nói, cô chỉ cần xây dựng một thiên đường cho zombie chứ không phải cho con người hay cứu vớt con người. Cô không có kiên nhẫn cũng không có tốt bụng đến thế. Một hành tinh phát triển không phải là một sớm một chiều, không ai có thể thay đổi được quy định này. Hệ thống, lươn lẹo mà thôi, ký chủ chỉ là đang muốn xem hài kịch. Ta cũng tốt bụng lắm rồi mà, lập thành ở đây, cũng không từ chối họ đến nhờ giúp đỡ. Đường Quả nhàn nhã ngồi trên ghế dài, thích thú uống nước ép. Sống thế này mới hợp với thân phận của ta. Tần Giai Nhân đi vào, vừa hay nghe được câu này, có hơi cạn lời. Người ngoài mà biết chắc sẽ tức chết mất. Tần Giai Nhân hiếm lắm mới bật cười, thần thần bí bí thấp giọng. Biết vị kia nhà cô đang làm gì không? Gì thế, Cách Trương,